Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 901, thăm dò ngũ long. 3/2, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt lúc này, mới ý thức tới một vấn đề. Đó chính là, đương kim 9 đại hoàng tử, đến cùng đều tại thực lực gì? Bởi vì ngày bình thường tiếp xúc không tranh quyền thế thất hoàng tử. Cùng đối xử mọi người như tắm gió xuân đại hoàng tử. Lại thêm hoàng tử cơ bản đều là phái người làm việc. Cơ bản sẽ không đích thân xuất thủ. Phương Nguyệt cho tới nay, đều không để ý đến vấn đề này. Cho tới bây giờ, nhìn thấy ngũ hoàng nữ giết tứ hoàng tử. Tại Minh Vân cấp võ giả cường hãn khí tức trước. Mặt không đổi sắc, Phương Nguyệt mới ý thức tới. Đương kim 9 đại hoàng tử thực lực. Xa không có bề ngoài hiện ra đơn giản như vậy. Bọn hắn chỉ là có cường lực thủ hạ giúp làm sự tình. Ngày thường căn bản không có tự mình xuất thủ tất yếu mà thôi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn thực lực rất yếu. Tương phản, làm Thanh Quốc hoàng tử, bị đương kim thánh thượng chọn lựa là người thừa kế một trong tồn tại. Mỗi cái hoàng tử đều có vô hạn khả năng, lại làm hoàng tộc một viên. Tài nguyên phương diện hẳn là kéo căng. Cái này mang ý nghĩa. Chỉ cần bọn hắn muốn cố gắng tu luyện. Thực lực kia tốc độ tăng lên. Liền là tiến triển cực nhanh. Tầm thường nhân ra căn bản thúc ngựa không kịp. Hoàn toàn không có đuổi theo khả năng. Cứ việc có khác biệt hoàng tử ở giữa. Có số tuổi chênh lệch. Tồn tại tu luyện tuế nguyệt khác biệt. Đưa đến thực lực sai biệt. Khả năng xếp hạng trước khi thi hoàng tử. Thực lực đều tương đối cường đại, nhưng chỉnh thể mà nói, cũng đều là không sai biệt lắm tiêu chuẩn trên mạng. Nói cách khác, 9 đại hoàng tử thực lực, khả năng có vân cấp chính là đến vũ cấp thực lực. Mà trước mắt ngũ hoàng nữ, đến cùng tại thực lực gì? Phương Nguyệt không được biết, ngũ hoàng nữ tựa hồ có che đậy cảm giác năng lực, để người không dò ra thực lực sâu cạn lực lượng. Bất quá từ nàng có thể giết chết tứ hoàng tử tình huống đến xem. Thực lực coi như tại 9 đại hoàng tử bên trong. Hẳn là cũng phía trước liệt tiêu chuẩn. Vũ cấp, vẫn là vân cấp. Ngay ở chỗ này, xác nhận một chút đi. Phương Nguyệt mục tiêu, là mang đi Du Ti Ti. Trên con đường này, vô luận là đương kim thánh thượng. Vẫn là những hoàng tử này, đều có thể trở thành trở ngại. Cùng nó không ngừng suy đoán bọn hắn thực lực. Không bằng ngay ở chỗ này. Xuất thủ thăm dò một chút. Tay phải. Chậm rãi cầm hướng bội kiếm bên hông chuôi kiếm. Cơ hồ tại Phương Nguyệt làm ra động tác này trong nháy mắt. Vĩ bà cùng Cảnh Nham sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn hắn là biết Phương Nguyệt bên hông thanh này bội kiếm rốt cuộc là thứ gì. Kia là Thiên Kiếm Tông trấn phái chi kiếm Thiên Kiếm. Toàn bộ Thanh Quốc. Chỉ lần này một thanh. Gần như không tồn tại. Lại thiên hạ vô song. Chỉ ít lấy Thanh Quốc phạm vi mà nói. Kiếm này có thể xưng thiên hạ đệ nhất kiếm. Mà Phương Nguyệt rút kiếm. Liền mang ý nghĩa. Hắn muốn động thủ. Dùng thanh này thiên hạ vô song kiếm. Hướng ngũ hoàng nữ động thủ. Cái này nếu như bị người bên ngoài biết. Cái này mẹ nó chính là muốn chặt đầu tội a. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là rút kiếm. Cơ hồ tại hắn nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt. Ngũ hoàng nữ sắc mặt thay đổi, bởi vì Phương Nguyệt khí tức cải biến, trở nên vô cùng hung mãnh, duệ không thể đỡ, tựa như phong mang tất lộ kiếm mang, chỉ là đợi tại Phương Nguyệt bên người, kia cỗ cơ hồ hóa thành thực chất kiếm ý, liền đã phảng phất muốn đem thân thể của nàng chặn ngang chém làm hai đoạn. Trọng yếu nhất chính là, nàng cảm thấy uy hiếp. Tại Phương Nguyệt phóng xuất ra vân cấp võ giả khí tức lúc. Nàng không có cảm giác nguy hiểm tính mạng. Bởi vì Phương Nguyệt chỉ cần không chân chính xuất thủ. Hắn người ở bên ngoài trong mắt. Cũng chỉ là vân cấp võ giả thực lực mà thôi. Nhưng ở Phương Nguyệt rút kiếm kia một cái chớp mắt. Hết thảy liền cải biến. Người vẫn là người kia. Nhưng duệ không thể đỡ kiếm ý. Đã đủ để uy hiếp được ngũ hoàng nữ. Nàng đổi sắc mặt. Sắc mặt ngưng trọng nói, người thanh kiếm này, sẽ không sai, đây là thiên kiếm, vì cái gì cực băng tông sẽ đem thiên kiếm giao cho ngươi đến đảm bảo. mà lại ta chưa từng nghe nói qua Thiên Kiếm Tông tông chủ bên ngoài người có thể sử dụng thiên kiếm. Ngũ hoàng nữ không thể không thừa nhận, nàng xem thường Phương Nguyệt, chỉ là thanh này thiên kiếm cũng đủ để cho nàng cải biến thái độ, nhưng là đã chậm, bởi vì Phương Nguyệt muốn xuất kiếm, hắn muốn nhô ra ngũ hoàng nữ ngọn nguồn, coi đây là tham khảo, cân nhắc phán đoán hoàng tử khác thực lực, cho nên một kiếm này nhất định phải ra kiếm. Rất nhanh, chỉ có một đạo kiếm mang sáng lên, liền nghe một tiếng cong giòn tan. Vĩ bà cùng cảnh nham chi giác trước mắt ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó liền thấy ngũ hoàng nữ hung hăng va chạm ở trên vách tường. Tay phải gấp che lấy một đạo bụng vị trí, ngang dây nhỏ vết thương. Tay trái thì cầm một thanh tinh tế kiếm gãy, lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngũ hoàng nữ ngược lại cười, thật mạnh. Dạ Hồng Y, người tốt mạnh, so với ta nghĩ, còn mạnh hơn, vượt xa khỏi mạnh. Tiện tay ném đi trong tay kiếm gãy, nàng giang hai tay ra, cười nói, gia nhập ta đi, có ngươi gia nhập, ta nhất định có thể từ các huynh đệ khác trong tay thắng được, trở thành người thắng cuối cùng. Phương Nguyệt khẽ nhíu mày, nghi hoặc mà nhìn xem trong tay thiên kiếm, kia một cái chớp mắt, Phương Nguyệt ra một kiếm, mà ngũ hoàng nữ vì đón lấy một kiếm này, dùng nàng tế kiếm liên tục đâm 5 lần, toàn bộ nhắm ngay thiên kiếm thân kiếm một cái điểm mà đi. Mưu toan giảm sóc lực lượng, lại hoặc là muốn phá đi thiên kiếm. Nhưng là, thiên kiếm lông tóc không tổn hao gì, mà kiếm của nàng lại đoạn mất, đồng thời bị thiên kiếm sắc bén kiếm mang trực tiếp quẹt làm bị thương bụng, cũng mình chủ động điên cuồng lui lại, tránh đi bị thiên kiếm chặn ngang chặt đứt nguy hiểm. Nàng không có xuất toàn lực, còn có lưu chỗ trống. Bất quá, nàng không phải là đối thủ của ta. Liền đối giao thiên kiếm hình thái mình đều như thế phí sức, kia lại thêm tâm pháp, kiếm pháp các loại gia trì, không, như ngũ hoàng nữ thực lực toàn bộ triển khai, khả năng thật sự có thời cơ đón lấy mấy chiêu không băng kiếm pháp gia trì chính mình. Nhưng nếu trên lại thêm quỷ linh căn lực lượng, nàng đem ngay cả nửa điểm phần thắng đều không có. Chỗ ngũ hoàng nữ thực lực là tại vân cấp trung giai hoặc là cao giai, Phương Nguyệt đối thực lực của mình ước định cũng có chút không rõ lắm. Dù sao ngũ hoàng nữ là khẳng định còn chưa đạt tới vũ cấp, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà nàng dám lấy tam hoàng tử làm mục tiêu, đã nói lên tam hoàng tử thực lực cũng chỉ là tại vân cấp bên trong cao giai mà thôi. Như vậy đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đâu? Lấy thanh quốc thực lực, không có khả năng chín đại hoàng tử một cái vũ cấp đều không có đi. Nhưng Phương Nguyệt nghĩ lại, nếu là hoàng tử bên trong có vũ cấp thực lực cường giả xuất hiện, cái này cửu long đoạt đích trò chơi không nên đã sớm kết thúc. Rốt cuộc không tại một cái cấp độ thực lực, thánh thượng nên tuyển ai làm hoàng tử, không cần nói cũng biết. Vân cấp cao giai nha, ngay tại một năm trước, ta vừa mới đột phá vân cấp cao giai, mới chính thức có cùng các ca ca tranh đấu trò chơi tư bản. Nhưng bọn hắn tất cả cũng không có phòng bị ta, tựa hồ căn bản không coi ta là thành đối thủ cạnh tranh đối đãi đâu. Loại này bị khinh thị cảm giác, người biết tươi đẹp đến mức nào sao? Ngũ hoàng nữ bụng dây nhỏ vết thương lần nữa tràn ra máu tươi, nhưng bản thân nàng lại phảng phất lâm vào cái gì hưng phấn trong tưởng tượng. Tâm tình kích động nói, ta đối với các ngươi cửu long đoạt đích sự tình không có hứng thú, ta chỉ muốn biết Phượng Hoàng tổ chức tình báo. Cái này nhưng không phải do ngươi. Từ ngươi đi vào kinh thành một khắc kia trở đi, vậy liền đã quấn vào vòng xoáy bên trong. Trận này liên quan đến toàn bộ kinh thành tất cả mọi người tính mệnh đấu tranh, là chúng ta cửu long tranh đoạt cuối cùng danh ngạch chiến tranh. Kinh thành tất cả mọi người đã bị cuốn vào trong đó, ai cũng đừng hòng trốn. Ta không quan tâm những này, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có cho hay không tình báo. Cẩn thận trả lời vấn đề này, vấn đề này sẽ quyết định sinh tử của ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,